Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, khi dễ người. Mới vừa từ áo không đủ che thân bụng ăn không no bên ngoài thành thế giới đi tới Cẩm Y Ngọc Thực. Náo nhiệt vô hạn bên trong thành thế giới. Lý Đâu Đâu luôn cảm giác mình còn đang nằm mơ. Lúc nào tỉnh mộng mở mắt ra một cái. Sư phụ liền đứng ở trước mặt hắn. Cầm hắn trên đầu cỏ khô tháo xuống. Sau đó hỏi hắn có đói bụng hay không. Không đói bụng liền tốt. Đói chịu đựng. Đi ở thư viện trên đường mòn nhìn lui tới những thư viện đệ tử kia. Lý Đâu Đâu đến bây giờ còn không có cảm giác được mình đã dung nhập vào trong đó. Bọn họ bốn cái phải đi học địa phương theo sát vậy phiến tiểu hồ. Bờ hồ là một rừng cây. Phòng học ngay tại rừng cây phía trước. Lý Đâu Đâu đến thời điểm phát hiện mình lại là cái cuối cùng. Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung hai người đó là cố ý tới sớm đến phòng ăn muốn làm nhục hắn một tí. Cái đó nhìn như rõ ràng còn không có thoát khỏi mẫu thân trong ngực Lưu Thắng Anh cũng tới sớm như. Vậy ngược lại có chút ra dự liệu. Bốn người hiển nhiên chia làm ba phái. Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng liếc về một mắt Lý Đâu Đâu. Trong ánh mắt đều mang một loại xem thường. Hai người nói nhỏ cũng không biết đang nói cái gì. Lý Đâu Đâu suy nghĩ dù sao cũng không phải cái gì tốt nói. Lưu Thắng Anh một người rụt rè đứng ở cửa. Hắn xem Lý Đâu Đâu lại xem Trương Tiêu Lân bọn họ. Không biết nên làm sao chọn. Lại là mặt đầy ủy khuất. Thật giống như hắn bị ba người khi dễ tựa như. Chỉ như vậy đứng một lúc lâu lập tức tới ngay đi học thời gian. Giáo tập Yến Thanh Chi mới ôm trước mấy cuốn sách chậm rãi tới đây. Thấy hắn đi tới. Lý Đâu Đâu bốn người đồng thời cúi người thi lễ. Yến Thanh Chi nhìn xem mấy người, cầm cái chìa khóa trong tay ném cho Lý Đâu Đâu. Sau này ngươi phải cái đầu tiên tới, mở cửa chuyện liền giao cho ngươi. Ở ta trước khi tới nấu xong nước nóng, ta muốn pha trà. Lý Đâu Đâu tiếp theo chìa khóa, không lên tiếng, cái chìa khóa này cho hắn. Liền không chỉ là mỗi ngày muốn cái đầu tiên tới, còn muốn cái cuối cùng đi. Mở cửa vào phòng học. Yến Thanh Chi ở đó cầm trên ghế mây ngồi xuống. Có chút không giống cái giáo tập nhổng lên hai chân. Cái loại này ngồi pháp sẽ bị người thể diện xem thường. Cho rằng ngồi như vậy người cũng thô bỉ vô lễ. Theo lý thuyết thư viện tiên sinh không nên như vậy mới đúng. Trong phòng bàn ghế không thiếu. Bốn người có thể tùy ý chọn vị trí ngồi. Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung kề bên ngồi ở hàng thứ nhất. Lý Đâu Đâu vậy ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng là chọn một bên dựa vào cửa sổ vị trí. Lưu Thắng Anh lại là nhìn một lúc lâu, vành mắt càng ngày càng đỏ. Thật giống như chọn cái chỗ ngồi xuống đối với hắn mà nói cũng rất khó. Cuối cùng mãi cho tới hàng thứ hai ngồi xuống. Một người, ủy khuất trông mong, ngươi là sợ hù dọa ta sao? Yến Thanh Chi nhìn Lưu Thắng Anh một mắt, ngồi xa như vậy làm gì? Oa một tiếng, Lưu Thắng Anh lại có thể khóc. Yến Thanh Chi cau mày. Vốn định nói sau mấy câu. Cũng là nghĩ muốn đối với như vậy đứa nhỏ mình cần gì lãng phí miệng lưỡi. Thành tựu tứ hiệt thư viện lệ cũ. Lớp thứ nhất ta sẽ không cho ngươi cửa giảng hòa học thức vật có liên quan. Mà là giảng hòa nhân phẩm vật có liên quan. Yến Thanh Chi ở trên ghế ngồi tới. Dùng giáo tiên ở trên bàn gõ một cái. Lý Sất. Ngươi đi lấy nước, Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn đứng dậy hỏi, tiên sinh, không phải muốn bắt đầu giảng bài liền sao? Cùng ngươi không liên quan. Yến Thanh Chi giọng bình thản nhưng mỗi một chữ cũng giống như cất. Giấu lưỡi đao như nhau nói. Người nghèo có thể có học thức, mặc dù có học thức cũng không có dùng. Nhưng người nghèo không cần phải nghe đức hạnh giờ học. Ở một đám người nghèo bên trong. Ngươi có tốt đức hạnh không nhất định sẽ được người tôn kính. Nhưng nhất định sẽ thua thiệt. Ở người giàu bên trong. Ngươi có hay không tốt đức hạnh cũng không quan trọng. Bởi vì ngươi không phải. Lý Đâu Đâu nín giận. Từ vào thư viện ngày thứ nhất bắt đầu vị này tự xưng thư viện giáp cấp nhất đẳng giáo tập người. Liền một mực đối với hắn kêu người nghèo. Lý Đâu Đâu đứng ở đó nhìn Yến Thanh Chi nhìn một lúc lâu. Yến Thanh Chi vậy nhìn hắn. Sau đó hỏi, ngươi là muốn hỏi cái gì sao? là muốn hỏi người nghèo tại sao không xứng có tốt đức hạnh. Lý Đâu Đâu nhẹ nhàng khạc ra một hơi sau lắc đầu nói. Ta muốn hỏi tiên sinh, phòng vệ sinh ở nơi nào? Yến Thanh Chi ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Hắn không nghĩ tới Lý Đâu Đâu như vậy cũng không có nổi giận. Cho nên hắn tức giận trả lời một câu. Mình đi tìm. Trương Tiêu Lân và Tôn Như Cung hai người đồng thời cười lên. Mà mới vừa hai người châu đầu ghé tai nói. Chính là cùng cái này có liên quan chuyện. Trương Tiêu Lân bị đánh. Buổi tối hôm đó người nhà hắn đi ngay thăm hỏi thư viện giáo tập Yến Thanh Chi. Đưa lên rất nhiều lễ vật. Mời Yến Thanh Chi nhất định phải cầm Lý Đâu Đâu đuổi ra thư viện. Trương Tiêu Lân trong nhà mặc dù có chút quyền thế. Nhưng mà thư viện có thư viện quy củ. Cho dù là giáo tập, đang học sinh chưa từng có sai dưới tình huống cũng không thể tự mình cầm học sinh đuổi ra thư viện. Duy nhất biện pháp chính là ép Lý Đâu Đâu mình đi. Trương Tiêu Lân hạ thấp giọng ở Tôn Như Cung tai vừa nói. Xem kia, ta cũng đã nói, tiên sinh là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tiếp tục như vậy không bao lâu cái này tên khốn kiếp sẽ tự rời đi. Thư viện vốn cũng không phải là hắn loại người này hẳn tiến vào địa phương. Con cóc ghẻ một con. Tôn Như Cung gật đầu cười. Ngươi nói đúng. Bất quá ngươi xem hắn bộ kia heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Rõ ràng thì không muốn đi. Còn muốn chụp tiên sinh nịnh bợ. Không bằng. Hắn dán vào Trương Tiêu Lân tai vừa nói. Không bằng hết giờ học sau đó. Ngươi cùng tiên sinh nói mời hắn một hồi đến bờ hồ rừng cây. Có chuyện khẩn yếu muốn nói cho hắn biết. Sau đó hai người chúng ta chọc giận Lý Sắt. Lần trước hắn đánh ngươi. Đó là viện trưởng đại nhân cố ý khảo cứu các ngươi võ nghệ. Lần này không giống nhau. Hắn cười một tiếng nói. Trong thư viện có quy củ. Học sinh tới giữa đánh nhau đánh lộn người. Bỏ mặc lý do gì đều phải đuổi ra khỏi thư viện. Đó là có hổ thẹn tư thể diện chuyện. Một hồi ngươi ở trong rừng cây và Lý Sắt động thủ sau đó thấy tiên sinh tới. Ngươi liền giả vờ thua thiệt để cho hắn đánh mấy cái. Tiên sinh cầm nhà ngươi chỗ tốt. Sẽ không đối với ngươi như vậy. Trương Tiêu Lân lập tức liền bội phục tới. Hắn cảm thấy Tôn Như Cung không hổ là bạn mình. Biện pháp này thật tốt. Lý Đâu Đâu cầm bình nước lên đi ra phòng học. Quay đầu nhìn xem. Gặp Yến Thanh Chi gác chéo chân ngồi ở đó một mặt lười biếng nói gì. Chắc chỉ là ở qua loa lấy lệ nói một ít. Tên kia làm sao xem cũng không giống là cái gì giáp cấp nhất đẳng giáo tập. Ngày hôm qua Lý Đâu Đâu cũng biết phòng vệ sinh ở đó. Thật ra thì ở trong phòng học hắn bị Yến Thanh Chi nhục nhã thời điểm. Hắn đứng lên thật sự là muốn chất vấn. Nhưng mà ở một chớp mắt kia hắn bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ. Sư phụ liều mạng cầm hắn đưa vào thư viện. Nói cho hắn không nên gây chuyện. Cho nên hắn nhịn. Đến phòng vệ sinh đánh nước nóng. Lý Đâu Đâu xách bình nước đi trở về. Trong tay cây mây bình đối với người bình thường nhà mà nói cũng coi là một kiện nhỏ xa xỉ phẩm. Vật này có thể giữ ấm. Dĩ nhiên giữ ấm thời gian vậy không tính là bao lâu. Người bình thường nhà. Như vậy thế đạo. Có thể không hoa tiền cũng không hoa. Đánh nước trở về, Yến Thanh Chi nhưng ôm trước sách vở từ trong phòng học đi ra. Nhìn Lý Đâu Đâu một mắt, làm sao chậm như vậy? Ta giờ học đều đã kể xong ngươi lại có thể mới đem nước đánh trở về. Lần sau chạy đi chạy hồi, Lý Đâu Đâu hít sâu một hơi. Gật đầu, học sinh nhớ, chớ tự gọi học sinh. Ngươi còn không phải là... Yến Thanh Chi nói xong câu này nói cất bước đi về phía trước. Lý Đâu Đâu nhìn xem trong tay cây mây bình hỏi một câu. Tiên sinh không pha trà sao? Yến Thanh Chi cũng không quay đầu lại nói. Ta sợ dùng ngươi đánh ngâm nước trà sẽ dính trên mình ngươi nghèo khí. Thứ nhất bình nước coi như là tắm một cái chính ngươi. Để đi, nói xong cũng đi. Lý Đâu Đâu dẫu sao mới 11 tuổi. Đứng ở là như vậy không giúp cũng là như vậy tức giận. Hắn thật muốn té trong tay bình nước vừa đi liễu chi. Nhưng mà hắn bỗng nhiên lúc này nhớ tới mới vừa thấy Yến Thanh Chi ánh mắt. Hắn chính là ở chờ mình nổi giận. Ngay vào lúc này Trương Tiêu Lân từ trong phòng học đi ra. Liếc Lý Đâu Đâu một mắt cười nói. Ai u, nghèo nước uống thật là ngon sao? Lý Đâu Đâu lần nữa hít thở sâu. Nhịn, hắn xách cây mây bình vào phòng học. Tôn Như Cung nhưng cười đối với hắn nói. Mau ngồi xuống đọc sách đi. Tiên sinh nói để cho mình đi học ôn lại. Mới vừa tiên sinh nói ngươi không có nghe được. Muốn không muốn ta chỉ ngươi. Lý Đâu Đâu nhìn hắn một mắt. Lắc đầu. Cảm ơn. Không cần. Lưu Thắng Anh há miệng một cái muốn nói ta cũng có thể dạy ngươi. Thấy Tôn Như Cung ánh mắt sau lại cúi đầu xuống không dám nói. Trương Tiêu Lân đi truy đuổi Yến Thanh Chi. Dĩ nhiên là cùng Yến Thanh Chi nói một hồi để cho hắn đến bờ hồ rừng cây. Hắn cũng nghĩ xong mượn cớ. Trước chỉ nói có chuyện trọng yếu. Cùng đến rừng cây bên trong thấy Lý Sất đánh hắn sau đó. Hắn nói sau ta chỉ là muốn cảm ơn tiên sinh ngươi giúp ta hả giận. Lại sợ người khác thấy ảnh hưởng tiên sinh. Cho nên xin tiên sinh vào trong rừng cây nói. Cũng kế hoạch tốt lắm. Chỉ chờ Lý Đâu Đâu bị lừa. Lý Đâu Đâu ngồi xuống mở ra thư viện phát sách vở. Đêm qua bên trong hắn đều đã nhìn không thiếu. Khóa nghiệp rất đơn giản. Những thứ này ở hắn 5 tuổi lúc hậu sư phụ liền đều cùng hắn nói qua. Nhìn không có chút nào ý mới. Khoảng cách phòng học có chừng mấy trượng xa vườn hoa tường thấp trên. Cao Hy Ninh ngồi đang nhìn. Khí khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút phát trắng. Nàng tức giận Yến Thanh Chi khi dễ người. Vậy tức giận Lý Đâu Đâu lại có thể một chút nóng này cũng không có. Nhưng mà bỗng nhiên lúc này thay đổi ý nghĩ nghĩ đến. Nếu như Lý Đâu Đâu đối với giáo tập nổi giận. Như vậy thì cho Yến Thanh Chi đem hắn đuổi ra thư viện mượn cớ. Hắn là thật kinh sợ đâu. Vẫn là cũng nghĩ đến. Cao Hy Ninh lầm bầm lầu bầu một câu. Đại khái một khắc sau đó Trương Tiêu Lân chạy trở lại. Ngồi ở Tôn Như Cung bên người sau khoa tay múa chân một cái thành công động tác tay. Tôn Như Cung ngay sau đó cũng cười theo. Ta và tiên sinh nói. Hẹn xong ngày hôm nay ngừng học sau rừng cây gặp. Trương Tiêu Lân một mặt đắc ý. Lại hơn một tiếng sau đó Yến Thanh Chi mới trở về. Sau khi ngồi xuống nhìn xem bên người trên để cây mây bình. Chỉ, Lý Đâu Đâu. Nước lạnh, đi lại đánh một bình nước tới. Lý Đâu Đâu đứng dậy. Ừ, Yến Thanh Chi ánh mắt lại híp lại. Hắn đang suy nghĩ, cái này đứa nhỏ là trời xanh nhát gan duy mệnh là từ. Hay là thật rất có thể nhịn. Có thể bất kể là người trước vẫn là người sau. Hiển nhiên Lý Sất đều sẽ không ngay trước mọi người chống đối hắn. Cho nên hắn cảm thấy có chút không thú vị. Lý Đâu Đâu lần thứ hai rót nước trở về cho Yến Thanh Chi rót trà. Sau đó trở lại vị trí của mình ngồi xuống nghe giảng. Yến Thanh Chi nói là toán học. Toán học là tứ hiệt thư viện cơ sở học khoa một trong. Nhưng là rất nhiều người đều không thích. Bởi vì phiền toái. Lý Đâu Đâu nghiêm túc làm ghi chép. Còn không có cùng hắn viết xong. Yến Thanh Chi bỗng nhiên đứng dậy sải bước đi tới đây. Sắc mặt tái xanh nói. Ta không để cho các ngươi nhớ thời điểm các ngươi không cho phép người nào nhớ. Chẳng lẽ ngươi là muốn đem thứ ta dạy bắt được thư viện bên ngoài đi khoe khoang? Vẫn là bởi vì quá nghèo cho nên muốn cầm ghi chép đi ra ngoài bán lấy tiền. Lý Đâu Đâu lần này thật mau không nhịn được. Yến Thanh Chi cầm hắn ghi chép cầm lên nhìn xem. Ánh mắt biến đổi, chỉ chốc lát sau cầm tờ giấy kia xé ra tới xé nghiền. Tiện tay dương. Tan lớp sau đó quét sạch sẽ. Lại còn chỗ sai ta liền đuổi ngươi ra khỏi thư viện. Lý Đâu Đâu hít thở sâu. Liên tục mấy lần. Ừ. Hắn đáp lại một chữ sau ngồi xuống. Yến Thanh Chi nhưng cau mày nói. Ai bảo ngươi ngồi xuống. Đứng đi. Đứng cho đến khi ngày hôm nay ngừng học. Lý Đâu Đâu tay thật chặt nắm lại. Quả đấm nhỏ trên gân xanh lộ ra. Hắn còn không có nổi giận. Bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài bay vào một khối đất khả lạp. Đặc biệt chính xác đánh vào Yến Thanh Chi trên ót. Đất khả lạp mở tung. Lấy Yến Thanh Chi mặt đầy đất. Là ai? Yến Thanh Chi gầm thét một tiếng. Nghiêng đầu đi bên ngoài xem. Một người vậy không thấy. Cao Hy Ninh đứng ở tường thấp phía sau tim đập bình bịch bịch. Nàng là thật bị chọc tức. Tiện tay bắt một cái đất khả lạp đập tới. Thật đúng là không để cho nàng thất vọng. Đập có thể đúng. Hừ, Cao Hy Ninh đứng ở vậy khe khẽ hừ một tiếng. Kêu ngươi khi dễ người.